Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, bị thiên lôi đánh. Chương 1157, bị thiên lôi đánh. Nhắm mắt lại, Lâm Phong nghiêm nghị mà ngồi, hơi suy nghĩ, nhất thời thiên cơ kiếm gào thét, bay vào cái kia mảnh khủng bố cuồn cuộn thiên lôi bên trong. Oanh ta! Một đạo đáng sợ thiên lôi trực tiếp đánh vào thiên cơ kiếm thượng. Khủng bố sấm sét ánh sáng trong nháy mắt quấn quanh ở thiên cơ kiếm thượng. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong thân thể cũng mạnh mẽ run rẩy chút. Thân thể co giật, một khắc đó, hắn có loại muốn hồn phi phách tán cảm giác. Hoa phun ra một cái máu tươi, Lâm Phong trên người đều mơ hồ có sấm sét khí ở lan tràn. Phát sinh đùng đùng tiếng vang. Lâm Phong, Mộng Tình kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt trở nên trắng xám. Người cái kia mỹ lệ dung nhan. Cũng trong nháy mắt trở nên trắng xám. Không nên tới. Lâm Phong quát một tiếng. Nói, Mộng Tình, này trăm ngày thời gian ngươi an tâm tu luyện. Không cần phải để ý đến ta. Vừa dứt lời hạ. Lại là một luồng linh hồn run rẩy khí tức truyền đến. Thân thể của hắn không ngừng co giật. Đồng thời, mi tâm chỗ khủng bố sinh mệnh lực lượng xuyên qua thân thể của hắn. Phảng phất không ngừng thai nghén tân sinh, để hắn cảm giác thoải mái mấy phần. Lâm Phong, Mộng Tình nhìn thấy Lâm Phong thân thể không ngừng co giật. Khóe miệng chảy máu liên tục, có lượt từng trận cảm giác đau lòng. Phảng phất cái kia sấm sét là bổ vào trong lòng nàng như thế. Ta là đang tu luyện đây. Không có chuyện gì. Lâm Phong quay về Mộng Tình lộ ra một tia nụ cười. Lập tức ầm ầm một đạo đáng sợ tiếng sấm rung động. Trên mặt hắn bắp thịt lập tức cũng mạnh mẽ co giật hà. Này dưỡng kiếm chi pháp. Chính là lấy linh hồn của chính mình sức mạnh rèn luyện kiếm của mình. Linh hồn của hắn sức mạnh dung nhập vào kiếm trong, có ngàn vạn tia quan hệ, bởi vậy hắn hôm nay có thể dễ dàng ngự kiếm, tốc cực nhanh, nhưng cuồn cuộn thiên lôi đánh xuống, kiếm bị thương, linh hồn của hắn cũng đồng dạng bị dính vào, bị lôi điện oanh kích, so với thống khổ, khi, làm, thống khổ kết thúc, này một tia liên hệ đoạn tuyệt, dù là hy vọng thời điểm. Kiếm hồn ngưng tụ thành công, đương nhiên, chỉ là một người trong đó kiếm hồn. Thiên kiếm hoàng, không phải người thường vậy. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thiên kiếm hoàng lấy thời gian 10 năm đến dưỡng kiếm. Lâm Phong phảng phất có thể tưởng tượng hắn chịu đựng đáng sợ đến mức nào thống khổ. Mới có cuối cùng đăng lâm ngôi vị hoàng đế lần lượt huy hoàng chiến đấu. Chính là 10 năm ma kiếm người hỏi. Một khi thành danh bát hoang động, cũng chính là công pháp tu luyện này khủng bố. Bởi vậy thiên kiếm hoàng tuy có thấu lộ, nhưng kiếm các người, nhưng không có người đi thử nghiệm. Đây là người điên mới sẽ đi tu luyện thủ đoạn, nhưng có thể nhân vật, lại có mấy cái chưa từng phong quá. Đại đa số người đều chỉ nhìn thấy người khác huy hoàng, nhưng không nhìn thấy bọn họ ở sau lưng trả giá bao nhiêu. Thiên cơ kiếm ở cuồn cuộn thiên lôi bên dưới run rẩy không ngừng ong ong. Thậm chí có nứt ra dấu hiệu, nhưng theo từng đạo khủng bố sấm sét công kích. Nó nhưng vẫn ở kiên trì, thân kiếm ánh sáng càng ngày càng óng ánh, càng ngày càng chói mắt, rửa sạch duyên hoa sau khi lại chịu đựng thiên lôi gột rửa. Kiếm đang dần dần lột xác. Nhìn Lâm Phong chịu đựng khủng bố thống khổ, Mộng Tình cặp kia như nước đôi mắt đẹp giờ khắc này nhưng hơi có chút hồng hào. Nhưng tình cờ Lâm Phong đều là sẽ đưa cho người một trấn an nụ cười. Trong lúc lơ đãng phun ra vài câu vui cười tiếng nói. Muốn để Mộng Tình thả lỏng chút, thống khổ như thế ở sau 3 ngày rốt cục giảm bớt rất nhiều. Lâm Phong cũng ma túy ở cơn đau này nơi bên trong. Thiên cơ kiếm ánh sáng như tẩy, trong sáng tinh nguyệt ánh sáng soi sáng ở phía trên, càng chiếu ra hào quang chói mắt. Kiếm, thích ứng sấm sét công kích. Lâm Phong, hắn cũng thích ứng, tuy như trước thống khổ, nhưng đã không có vừa mới bắt đầu như vậy đáng sợ. Mà sự đau khổ này đến sau 7 ngày, càng lại giảm bớt không ít. Thậm chí hắn đã có thể đứng dậy, giơ cao sống lưng chính mình, nhìn thiên cơ kiếm xông thẳng lên trời, chịu đựng thiên lôi tẩy luyện, nhìn Lâm Phong thẳng tắp sống lưng, Mộng Tình rốt cục lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong xoay người, quay về hắn nhu tình nở nụ cười, nói, an tâm tu luyện, cẩn thận ta rất nhanh đuổi tới ngươi. Ngoặc kép, Mộng Tình gật gật đầu, lập tức thật đến một bên bắt đầu rồi tu luyện. Người đang nghĩ, nếu là người lớn mạnh một chút, có được hay không không cần để Lâm Phong chịu đựng nhiều như vậy khổ sở. Đương nhiên, đây chỉ là một vị nữ tử ý tưởng ngây thơ. Lâm Phong hắn đầu tiên muốn là có năng lực bảo vệ người ở bên cạnh. Hắn làm sao có thể thư giãn, không để cho mình trở nên mạnh mẽ. Khi làm 30 ngày thời gian trôi qua, thiên cơ kiếm đã mơ hồ phun ra nuốt vào một tia tử sắc ánh kiếm. Đó là sấm sét sức mạnh, đại thể là có thể chịu đựng được. Lâm Phong tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức bước chân của hắn hướng phía trước chậm rãi vượt đi ra ngoài. Liền như vậy hướng về khủng bố thiên lôi đi tới. Oanh ca, khi, làm, Lâm Phong đi vào thiên lôi biên giới thời gian, liền có một đạo khủng bố lực lượng sấm sét hướng về hắn chém thẳng vào mà xuống. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Phong thân thể bị nổ đến đi xuống rơi xuống, bất quá hắn nhưng chưa phát sinh thanh âm gì đến, miễn cho quấy rối Mộng Tình tu luyện. Hơn 60 vạn mệnh cách mấy đổi lấy lực lượng sấm sét, cũng không thể dễ dàng như vậy lãng phí, nếu gột rửa thiên cơ kiếm, tiếp đó cũng nên rèn luyện một phen cơ thể ta đi. Lâm Phong khóe miệng tuy tàn dư vết máu, nhưng cũng là cười nói, thân thể bên trên, cuồn cuộn ma đạo sức mạnh đem bao vây lấy, tam sinh ma kinh công pháp cường hãn so với, công pháp trong tự có luyện thể hiệu quả. Giờ khắc này Lâm Phong vận chuyển lên, cuồn cuộn ma lực điên cuồng lưu chuyển, cả người hắn, phảng phất đều hóa thành một vị hắc ám ma thần. Bước chân đi xuống bước ra, lập tức ầm ầm một đạo tiếng vang truyền ra lại bị đánh xuống. Như vậy không ngừng nhiều lần, Lâm Phong đã không biết chính mình ói ra bao nhiêu khẩu máu. Nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đang lột xác. Cố gắng, hắn có thể cùng thiên cơ kiếm đồng thời trải nghiệm sấm sét sức mạnh, mà không phải mượn thiên cơ kiếm đến thể ngộ sấm sét. Liền như vậy không ngừng chịu đựng trong truyền thuyết bị thiên lôi đánh ròng rã 30 ngày. Lâm Phong dùng một cây ma bồ đề, thân thể bên trên hình như có ma quang lưu chuyển, cùng sấm sét đồng thời múa, mà bước chân của hắn, rốt cục cũng thoáng cũng hướng về bên trong bước ra vài bước. Chịu đựng càng thêm mãnh liệt sấm sét uy lực, đương nhiên Lâm Phong cũng không phải là thánh khí. Tuy có ma công cùng với khủng bố mệnh cách hộ thể, nhưng như trước không dám bước vào trong sấm sét tâm, chỉ có thể một chút chịu đựng chính mình cực hạn, đi vào trong chậm rãi di chuyển. Như vậy hạ xuống, cơ thể hắn, phảng phất đều ẩn chứa lực lượng sấm sét, tuy không biết ói ra bao nhiêu ngụm máu tươi, lại rút đi bao nhiêu lớp da thịt. Nhưng sấm sét cùng với mệnh cách sức mạnh đồng thời rèn luyện thân thể gân cốt. Hắn đại pháp lực lượng không biết cường hãn hơn trước đây bao nhiêu. Lại tăng lên đến một tầng thứ mới. Lâm Phong không biết chính là vẫn ở một bên tu luyện Mộng Tình. Cái kia tuyệt mỹ gò má bên trên, giờ khắc này kỳ thực là mang theo từng tia còn chưa lau khô nước mắt vết tích. Khi làm Lâm Phong chịu đựng bị thiên lôi đánh thứ 80 trời thời điểm, hắn phát hiện mình thăng cấp, liền như vậy bước vào thiên vũ tầng 6 cảnh giới. này ngược lại là để Lâm Phong có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Bị lôi điện oanh oanh, dĩ nhiên liền thăng cấp. Nguyên lai bị thiên lôi đánh một phen, vẫn có chỗ tốt. Trăm ngày thời gian rốt cục quá khứ. Ở này trăm ngày bên trong, Lâm Phong chịu đựng người khó mà nói rõ thống khổ. Nhưng để Lâm Phong khá là phiền muộn chính là, hắn càng mơ hồ hy vọng lại cho hắn một ít thời gian. Nhiều chút thời gian bị thiên lôi đánh. Đi ra mệnh vận thần điện thời điểm, Lâm Phong đưa tay ra, hơi suy nghĩ, nhất thời từng đạo khủng bố sấm sét ở bàn tay của hắn bên trong quấn quanh. Bừa bãi tàn phá, mang theo từng luồng hủy diệt uy thế. Khóe miệng mang theo một vệt tươi cười quái dị. Lâm Phong nhìn Mộng Tình, lộ ra mấy phần hàm hậu thần sắc. Ngươi có phải là bị đánh choáng váng? Mộng Tình u oán nhìn Lâm Phong một chút, hình như có mấy phần bực bội thành phần. Gia hỏa này, càng còn ở cười ngây ngô, cũng không biết chịu đựng khủng bố bao nhiêu đau đớn. Nếu là lại bị phách mấy lần, có thể làm cho ta tu vi lại tấn cấp một. Thân thể mạnh mẽ, đồng thời lĩnh ngộ tầng 7 sấm sét ý chí sức mạnh. Ta không ngại lại để nó phách mấy lần. Lâm Phong mỉm cười nói, vừa nãy những này đều là hắn chiếm được chỗ tốt. Tu vi thăng cấp, thân thể trở nên mạnh mẽ lên. Càng làm cho Lâm Phong nói chính là, bất chi bất giác, hắn có tầng 7 sấm sét ý chí sức mạnh. Này dù là bị lôi điện đánh cho chỗ tốt. Đương nhiên, hắn rất dễ dàng này tầng 7 sấm sét ý chí là như thế nào. Bởi vì bản thân hắn liền lĩnh ngộ 3 loại ý chí sức mạnh. Hơn nữa đều khá là mạnh mẽ. Mà bây giờ, thân thể bị sét đánh, linh hồn chịu đựng sét đánh, đối với sấm sét lĩnh ngộ, khả năng không khắc sâu sao? Bởi vậy ở bất chi bất giác bên trong bổ dòng dã trăm ngày, sấm sét ý chí đến tầng 7. Đương nhiên, nhất làm cho Lâm Phong chờ mong vẫn là thiên cơ kiếm. Bây giờ thiên cơ kiếm tự lại tăng lên một cấp bậc. Tuy còn chưa tới trung phẩm thanh khí cấp độ, nhưng nói vậy là sẽ không quá xa. Càng làm cho Lâm Phong khá là hưng phấn chính là, hắn mơ hồ cảm giác, hắn đệ nhất kiếm hồn, có mô hình, có ngưng tụ kiếm hồn xu thế rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.